Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, có loại hạnh phúc gọi ấm áp. Lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây, này chậm rãi hạ xuống trời chiều tựa hồ đối với vùng trời này tràn ngập quyến luyến cùng khát vọng. Cố gắng phóng thích ra nó tia sáng màu da cam, một nhà đại hình siêu thị lối đi ra. Trong tay dẫn theo một đống lớn tay cầm túi lam phong cùng một mặt mỉm cười nhược thanh nhã song đi tới, màu da cam ánh sáng mặt trời vung vãi trên người bọn hắn. Chiếu sáng này từng chương treo rực rỡ nụ cười khuôn mặt, lộ ra phá lệ ấm áp cùng tràn ngập sinh hoạt nhàn nhã vị đạo. Thanh nhã, mua nhiều món ăn như vậy, hai chúng ta ăn đến xong sao? Lam Phong nhìn trong tay dẫn theo một đống lớn đồ ăn cùng đủ loại màu sắc hình dạng thịt, nở nụ cười nói ra, người có thể ăn như vậy, khẳng định không có vấn đề. Nhược thanh nhã mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng rung động lòng. Người nụ cười, nàng vẫn như cũ là ăn mặc thư ký trang phục nghề nghiệp. Thân trên bên trong mặc một bộ áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc một bộ hắc sắc tiểu tây trang. Thân dưới mặc một đầu hắc sắc chức nghiệp váy ngắn, một đôi thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp bị vớ cao màu đen bao vây tràn ngập nồng đậm chế cỗ hơi thở. Phối hợp với nàng này đặc biệt ôn nhu dịu dàng thư hương khí chất, mê người tới cực điểm, hấp dẫn cùng cực, nhìn lấy nhược thanh nhã này treo rung động lòng người nụ cười khuôn mặt. Nhìn thấy nàng này nhẹ nhõm vui sướng bộ dáng, Lam Phong không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Cứ như vậy cùng nhược thanh nhã song song đi tại trên đường cái. Hưởng thụ lấy trạng vạng tối cái này thoải mái dễ chịu thời gian. Giờ khắc này, Lam Phong tâm trở nên càng bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì tranh đấu. Không có bất kỳ cái gì tranh chấp. Tựa như là một cái phổ thông thanh niên ước lấy một cái làm cho người hâm mộ xinh đẹp. Muội tử đi tại trên đường cái. Nhàn nhã tản ra bước. Dạng này thời gian. Dạng này cảm giác, loại an tĩnh này không khí, Lam Phong rất ưa thích. Nếu như có thể, có đôi khi hắn thật nghĩ một mực bình tĩnh vượt qua đời này. Thế nhưng là, còn có quá nhiều chuyện cần hắn đi làm, cần hắn đi hoàn thành. Còn có quá nhiều người mộng tưởng và hy vọng cần hắn qua thực hiện. Còn có quá nhiều nguy hiểm chờ đợi hắn qua sông. Hắn không thể tự tư địa vì chính mình mà sống sót. Hắn nhất định không thể dạng này bình tĩnh vượt qua đời này. Hắn cả đời nhất định long đong, tràn đầy trông gai. Lam Phong, vì cái gì ngươi bóng lưng luôn luôn trầm trọng như vậy? Cố ý thả chậm bước chân đi sau lưng Lam Phong nhược thanh nhã nhìn lấy Lam Phong thân ảnh cao lớn. Kia nhịn không được thấp giọng mở miệng. Ở trong mắt người khác, Lam Phong bóng lưng là cao lớn, là thẳng tắp, là thon dài. Nhưng là tại nhược thanh nhã trong mắt Lam Phong bóng lưng vĩnh viễn là như vậy nặng nề. Có khi giống như một tòa núi lớn. Có khi giống như một phiến hải dương. Có khi giống như một tòa thiết tháp. Nghe được nhược thanh nhã lời nói, Lam Phong quay đầu, như đao gọt trên khuôn mặt lộ ra hắn chiêu bài kia mê người mỉm cười. Điều mở miệng cười, bởi vì bóng lưng nặng nề nam nhân cho mê người. Thanh nhã, người nói có đúng hay không a? Lam Phong, ngươi lại mở ta trò đùa, coi chừng ta không để ý tới ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe nói Lam Phong này tiếng nhạo báng âm, ra vẻ tức giận nói ra. Thanh nhã, ta chỗ nào mở ngươi trò đùa? Ta nói chỉ là lời nói thật nha. Chẳng lẽ không đúng sao? Không biết trang điểm đắc ý. Một hồi coi chừng ta không làm cơm cho ngươi ăn. Chấm ngoặc kép. Không làm cơm cho ta ăn. Vậy ta ăn ngươi được hay không? Lam Phong, ngươi lại khi dễ ta. Chấm ngoặc kép, thoải mái dễ chịu ấm áp trong phòng khách. Lam Phong lười biếng nằm trên ghế salon xem TV. Nghe trong phòng bếp này truyền đến bận rộn thanh âm. Trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt ý cười cùng hưởng thụ tới. Tuy nhiên nhược thanh nhã ngoài miệng nói là để Lam Phong tới dạy nàng làm đồ ăn. Nhưng là từ khi đi vào nhược thanh nhã trong nhà về sau, nhược thanh nhã liền đem Lam Phong an bài tại ghế sofa xem TV. Đồng thời còn cho hắn rót trà ngon, để hắn lẳng lặng chờ đợi lấy ăn cơm. Lam Phong không đành lòng muốn giúp đỡ. Kết quả Nhược Thanh Nhã lại lấy Lam Phong tay bị phỏng lý do đem hắn từ trong phòng bếp cho đuổi ra. Đối với cái này Lam Phong biểu thị thật sâu bất đắc dĩ. Tuy nhiên một bên nằm trên ghế salon xem TV, một bên nghe trong phòng bếp bận rộn thanh âm, nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này bận rộn thân ảnh. Đối với Lam Phong tới nói cũng là một kiện có chút buông lỏng mà hưởng thụ sự tình. Gần nhất chỗ hắn quản lý tình thật sự là quá nhiều. Như loại này nằm trên ghế salon nhìn xem TV loại này buông lỏng sự tình Lam Phong vẫn là lần đầu. Ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy một bên trong phòng bếp buộc lên tạp dề bận rộn Nhược Thanh Nhã này uyển chuyển mà dẫn lửa. Bóng lưng, Lam Phong không khỏi nghĩ đến cùng Nhược Thanh Nhã cùng một chỗ nhìn phim ma lúc cùng một chỗ. Ăn băng hỏa bò bít tết tình cảnh, trên mặt không khỏi lộ ra một tia như có như không ý cười tới. Lam Phong, người đang cười cái gì đâu? Vừa mới làm tốt đồ ăn bưng một bàn tự chế phu thê phổi phiến đi tới Nhược Thanh Nhã nhìn lấy này. Ngồi ở trên ghế salon cười yếu ớt Lam Phong. Không khỏi tò mò hỏi. Cười ngươi đây. Lam Phong điều mở miệng cười. Cái mũi dùng sức ngửi ngửi. Sau đó bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng dậy. Một mặt cảm khái nói ra. Thơm quá a, Thanh Nhã. Nhìn không ra gần nhất tay nghề của ngươi lại tiến bộ không nhỏ. Ôi, phu thê phổi phiến, không tệ không tệ, chấm ngoặc kép, Lam Phong tựa như là một cái chú mèo ham ăn đồng dạng đi đến một bên trước bàn ăn nhìn lấy trên. Bàn trưng bày phu thê phổi phiến một mặt cảm thán địa bình luận. Không được, nhịn không được, ta phải trước nếm thử. Chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn rất là không có phong độ thân sĩ đi đến trong phòng bếp lấy ra bát đũa. Bàn tại trước bàn ăn phối hợp bắt đầu ăn. Con hàng này vừa ăn một bên tán thưởng. Oa, mùi vị kia, hay lắm, Thanh Nhã, ta cho ngươi 32 tán. Ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong tán thưởng. Nhược Thanh Nhã tâm lý thế nhưng là mỹ tư tư. Một mặt oán trách xem Lam Phong liếc một chút. Sau đó đem một bàn vừa mới đốt tốt hao tổn nhi cá bưng đến Lam Phong trước mặt. Làm đốt hao tổn nhi cá, người nếm thử nhìn, không tệ không tệ, ban đầu tư nguyên vị, buổi tối hôm nay xem như có lộc ăn. Lam Phong kẹp một đầu hao tổn nhi cá bỏ vào trong miệng. Một mặt tán thưởng nói, dầu chiên hương cay tôm, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, Nhược Thanh Nhã lại từ trong phòng bếp bưng một bàn đỏ rực sáng lóng lánh hương cay tôm đi ra. Mở miệng cười, Thanh Nhã. Không kém bao nhiêu đâu. Hai chúng ta ăn nhiều món ăn như vậy đủ. Người cũng tranh thủ thời gian đến ăn đi. Một hồi mát cũng không tốt ăn. Lam Phong một bên thèm ăn địa ăn con tôm. Vừa hướng này lại lần nữa hướng đi nhà bếp Nhược Thanh Nhã nói ra. Ta chỗ này còn có lập tức tốt. Người ăn trước. Nhìn thấy Lam Phong này tham ăn bộ dáng. Nghe được hắn lời nói. Nhược Thanh Nhã trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Cũng không lâu lắm, nàng liền lại bưng một chậu nóng từ trong phòng bếp đi tới. Đặt ở trên bàn cơm. Ok tử phượng nóng. Bổ thận nuôi dạ dày. Người nếm thử. Thanh Nhã, muốn ta nói nếu ai cưới ngươi làm vợ. Cuộc sống kia quả thực là đẹp hơn trời ạ. Lam Phong uống một ngụm canh. Một mặt trêu chọc dáng tươi cười nói ra. Ngọt ngào xinh đẹp, ôn nhu quan tâm, văn nhã thiện lương. Bên trên đến thính đường, dưới đến nhà bếp, quả thực là nhân gian tuyệt phẩm. Nghe được Lam Phong trêu chọc cùng tán dương, Nhược Thanh Nhã tâm lý tựa như là ăn giống như mật đường ngọt ngào. Hôm nay nàng gần như là tại Lam Phong tán dương bên trong vượt qua. Đầu óc choáng váng, như thế nào có thể? Nàng thật hy vọng thời gian vĩnh viễn ngừng lưu tại nơi này. Ngừng ở lại đây ấm áp thời gian bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.